Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, không, bằng bằng chương 84 bằng bằng quốc tử giám tuổi khảo đúng hạn tới. Trải qua 3 ngày khảo thí, ngay sau đó mà đến đó là trong khi 2 ngày nghỉ tắm gội. Qua ngày mồng 8 tháng chạp, mắt thấy tới gần cửa ải cuối năm, Sở Vương gần nhất cũng tựa hồ bận rộn lên. Hơn nữa quốc tử giám tuổi khảo bắt đầu, cửu nương tự ngày ấy chi đừng sau thế nhưng không còn có gặp qua Sở Vương. Đặc biệt đã nhiều ngày cực vội, liền nhà riêng cũng không có đi, nghỉ tắm gội lúc sau, đó là tuổi khảo yết bảng. Lần này cửu nương không có phía trước khảo hảo, chỉ khảo cái ất chung, trình văn tịnh so phía trước tăng lên một ít, khảo bính thượng, mà Nguyễn Linh Nhi còn lại là khảo ất thượng. Ly giáp đảng tựa hồ lại gần một bước, cửu nương sở dĩ sẽ thành tích trượt xuống, là bị kỵ nghệ, bắn nghệ hai môn khóa liên lụy, đồng dạng trình văn tịnh thành tích sở dĩ sẽ bay lên. Này đến quy tội nàng cưỡi ngựa bắn cung hai môn khóa đều là giáp đảng. Kéo tổng hợp cho điểm mân y đến nỗi Nguyễn Linh Nhi, cùng tầm thường thiếu nữ giống nhau, cưỡi ngựa bắn cung đều không thế nào xuất sắc. Bất quá rốt cuộc muốn so cửu nương tốt hơn một ít. Thả nàng nhập học đã lâu, tổng hợp mấy môn khóa thành tích đều là không tồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nỗ lực, sẽ bắt được ất thượng cũng là theo lý thường hẳn là. Tới rồi tháng chạp 20 ngày này, quốc tử giám chính thức đại hưu, thẳng đến thứ năm tháng riêng 20 mới có thể khai giảng. Suốt một tháng nghỉ tắm gội thời gian, cử học trên dưới đều thập phần vui vẻ, cửu nương ở trong phủ ngây người 2 ngày, liền có chút phiền, vô hắn, tự ngày ấy nàng từ suối nước nóng thôn trang lần trước tới sau. Tuy mặt ngoài vẫn là giống như dĩ vãng, nhưng cả nhà trên dưới đãi nàng thái độ đều là thay đổi. Phía dưới người là càng thêm cung kính, Tiêu Thất Nương đám người các loại hâm mộ ghen ghét tất nhiên là không cần phải nói. An quốc công phu nhân cập thôi thị Trịnh thị, cũng đãi nàng càng thêm vẻ mặt ôn hòa, đãi ngộ là hảo không ít, phiền toái cũng gia tăng rồi rất nhiều. Phía trước bởi vì cửu nương vội vàng tuổi khảo, còn tính ngừng nghỉ, tự quốc tử giám đại hưu về sau, cửu nương suốt ngày ngốc trong phủ, thả mỗi ngày sớm tối thưa hầu là không thể thiếu. Trước yêu cầu ứng phó an quốc công phu nhân cập thôi thị Trịnh thị lời trong lời ngoài chỉ điểm. Sau còn muốn ứng phó Tiêu Tư Tiêu Lục Tiêu Thất mấy người ghen ghét ánh mắt cùng ngẫu nhiên toan. Môn toan ngữ, quả thực làm cửu nương phiền không thắng phiền, ngày ấy tự suối nước nóng thôn trang sau khi trở về. An quốc công phu nhân liền đem cửu nương kêu lên đi hỏi chuyện. Tự nhiên là hỏi nàng cùng Sở Vương một ít ở chung việc. Cửu nương chỉ nói hơn một nửa lời nói thật. Nói Sở Vương biết được nàng từ lần đó rơi xuống nước liền sợ hàn. Lần này mang nàng đi suối nước nóng thôn trang, cũng là nhớ tới suối nước nóng có thể điều dưỡng thân mình. Thuận đường mang nàng đi thôi, đến nỗi đãi nàng như thế nào. Cửu nương nói đến thôn trang sau, nàng chỉ thấy quá Sở Vương một mặt, lúc sau lại chưa gặp mặt, an quốc công phu nhân hơi có chút thất vọng. Rốt cuộc đánh lên tinh thần tới trấn an cửu nương vài câu. Này không, mắt thấy Sở Vương ngày ấy lúc sau lại vô động tĩnh. Lại thấy cửu nương rảnh rỗi, liền thúc giục cửu nương chủ động tới cửa lung lạc. Bất quá an quốc công phu nhân rốt cuộc là trưởng bối. Tự nhiên không thể trói lọi đối cháu gái nói làm nàng đi Sở Vương phủ. Rốt cuộc trai chưa cưới nữ chưa gả, cửu nương dù chưa cập kê. Tuổi cũng là không nhỏ, cũng bởi vậy thôi thị Trịnh thị hai cái con dâu thay phiên ra trận. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là làm cửu nương không cần luôn là ngốc tại trong phủ. Nhà ai quý nữ không phải bằng hữu đông đảo, cũng là nên ra cửa nhiều giao tế mới là. Đến nỗi nên giao tế ai, tất nhiên là không cần phải nói. Cửu nương phiền không thắng phiền, đơn giản như các nàng nguyện. Không phải nói làm nàng ra cửa nhiều giao tế sao, nàng đi còn không được, đến nỗi đi chỗ nào, tự nhiên là Trình gia cùng Nguyễn gia, nàng còn chưa bao giờ đi Trình Văn Tịnh cùng Nguyễn Linh Nhi trong nhà quá. Ngày thứ nhất đi Trình phủ bái phòng, Ngày kế cùng Trình Văn Tịnh đi Nguyễn Phủ tìm Nguyễn Linh Nhi. Trong lúc này tự nhiên gặp được Nguyễn Phủ chủ mẫu Từ Thị. Từ Thị một bộ ăn diện lộng lẫy, lại là khó nén khuôn mặt tiều tụy. Rốt cuộc vẫn là bưng đại gia phu nhân bộ tịch chiêu đãi hai người. Lúc sau sai người đãi cửu nương cùng Trình Văn Tịnh đi tìm Nguyễn Linh Nhi. Ba người ngồi ở một chỗ nói chuyện thả cười thầm trong lòng. Tất nhiên là không cần đề. Như vậy lăn lộn mấy ngày, An Quốc công phu nhân cập thôi thị Trịnh thị đám người trong lòng như thế nào tưởng. Cửu nương cũng không đi chú ý, mắt thấy tới gần cửa ải cuối năm. An Quốc công trong phủ công việc bề bộn, đảo cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Hào môn thế gia ăn Tết tiết tất nhiên là không bình thường. Tháng chạp liền bắt đầu chuẩn bị lên, trong phủ khắp nơi vẩy nước quét nhà hốt bụi răng đèn kết hoa đổi hàng cũ lấy hàng mới bồ đào. Trong phủ trên dưới từ chủ tử đến hạ nhân đều chuẩn bị tân y phục. Theo lý thuyết An Quốc công ứng hẳn là mang theo con nối dõi hậu bối hồi nguyên quán Lan Lăng Tháp. Hương tế tổ, chỉ là ngại với đường xá xa xôi, liền từ bỏ, chỉ ở An Quốc công phủ tế bái. Chư tịch ngày này cơm tất nhiên là ở An Vinh viện dùng. Trong phủ chỉ cần có danh hào lớn nhỏ các chủ tử đều ở. Thường lui tới khó được nhìn thấy mấy phòng nam đinh đều là tới rồi. Liền ngày thường rất ít lộ diện triều hà quận chúa cũng cương mặt trình diện. Dùng bãi cơm, đó là cả nhà cùng nhau đón giao thừa, thật vất vả chịu đựng giờ tí. Vãn bối nhóm đều đứng dậy đã lại trưởng bối cũng nói cắt tường lời nói. Lúc sau từng người tan đi, kế tiếp mấy ngày đó là tân niên thân thích nhóm chi gian cho nhau đi lại. Bất quá cửu nương là vãn bối, yêu cầu nàng ra mặt thời điểm cũng cực nhỏ, phần lớn đều là đặc biệt thân cận nhân ra tới cửa. Mới có thể làm vãn bối nhóm lộ diện một chút. Trong lúc này Thành Vương cũng đi vào An Quốc công phủ cấp ngoại tổ bà ngoại cập vài vị cữu cữu mở. Đã bái năm, đến nỗi Sở Vương lại là không có tới. Cửu nương đã thật lâu không có gặp qua Sở Vương. Lúc này thấy Thành Vương tới cửa, không cấm nhớ tới Sở Vương. Nàng tất nhiên là không biết tới gần cửa ải cuối năm mấy ngày nay. Trong cung nơi đó vẫn luôn không ngừng nghỉ. Tự thái từ đại hôn lúc sau, Đông Cung liền nhiều lần có việc phát sinh, tuy đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng ở Thừa Nguyên Đế trong mắt lại không thể nghi ngờ là vuốt râu Humani khiến Thừa Nguyên Đế. Ở tân niên mồng một Tết ngày ấy đại triều hội thượng, cũng là túc một bộ mặt rồng tiến hành, càng không cần phải nói ngày thường hỉ nộ vô thường, rất nhiều giận chó đánh mèo, Thừa Nguyên Đế tính tình càng thêm hỏng rồi. Sao Đông Cung tân niên vui mừng không khí đều không có chúc đi Thái tử Phi Vương Yên Nhi vẻ mặt sầu. Khổ chi xác, không biết nghĩ tới cái gì. Một bộ ăn diện lộng lẫy nàng lại ngồi ở trong phòng nức nở lên. Hầu hạ nàng cung nhân thấy cũng không dám ra tiếng khuyên giải an ủi. Chỉ có thể lặng lẽ đi bẩm Thái tử. Thái tử được đến tin sau. Sai người đẩy hắn tiến đến. Nhìn sắc mặt thấp thỏm lại khó nén đau khổ chi sắc thê tử. Hắn hơi hơi thở dài một hơi, nói, sao sinh lại khóc, kỳ thật dĩ vãng Vương Yên Nhi cũng không phải loại này ái lấy nước mắt rửa mặt tính cách. Nàng tính tình tuy không thể xưng là hoạt bát rộng rãi, nhưng cũng không phải ái gió giết thương nguyệt người, chỉ là từ gả cho thái tử làm này thái tử phi tới nay. Người khác đều xem nàng tôn vinh thêm thân cao cao tại thượng. Không người biết hiểu nàng cũng là gánh vác áp lực cực lớn. Người nhà mong đợi, Thừa Nguyên Đế mịt mờ hy vọng, cùng với biết được chính mình vì sao sẽ bị tuyển làm thái tử phi nguyên nhân. Này đối một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ mà nói, đều là một loại thừa trọng gánh nặng. Tân hôn là lúc, Vương Yên Nhi cũng là ngọt ngào quá mấy ngày. Thái tử tuy là thân mình không tốt, nhưng diện mạo tuấn giật, thả đãi nhân ôn hòa, nào biết lại có đồn đãi vớ vẩn truyền vào nàng trong tai. Nguyên lai chính mình sở dĩ sẽ bị tuyển vì thái tử phi. Cũng không phải bị thái tử nhìn trúng, thế nhưng tất cả đều là bởi vì Thừa Nguyên Đế xem nàng có nghi nam chi tướng. Mới có thể định rồi nàng làm thái tử phi, cho dù sớm tại xuất giá là lúc, liền minh bạch chính mình gánh vác cái gì. Nhưng thiếu nữ Hoài Xuân luôn là thơ, lại sao có thể đối mặt như thế trần trụi lời nói. Trộm khóc một hồi, bị thái tử biết được, thái tử báo cho nàng là có tiểu nhân quấy phá, không cần để ý tới. Trong cung nhật tử là gian nan, đặc biệt thân ở tại đây lốc xoáy bên trong đông cung. Vô số người nhìn này chỗ mọi người chú mục địa phương. Tự nhiên cũng có vô số yêu ma quỷ quái giả các loại tâm cơ thủ đoạn hướng nơi này theo nhau mà đến. Vương Yên Nhi từ nhỏ thiên kiều bách sủng, lại nơi nào gặp qua loại này trận thế, càng ở đông cung ngốc lâu rồi, nàng càng là có thể minh bạch này trong đó lời nói sắc bén. Đặc biệt thánh thượng đối nàng ký thác kỳ vọng cao, vương gia nơi đó càng sâu, các loại điều dưỡng thân mình cập sinh con bí phương như vậy thay phiên rót. Ngày ngày ở chua xót chén thuốc phao, thà thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên có chuyện xấu phát sinh, là cá nhân nàng cũng không chịu nổi. Vương Yên Nhi thế nhưng dần dần có hỏng mất chi sắc. Giống ngày này, nàng sở dĩ sẽ trộm khóc thút thít, đó là bởi vì sơ nhị ngày ấy về nhà thăm bố mẹ phát sinh một sự kiện. Thừa Nguyên Đế coi trọng thái tử, cho nên đại cái này con dâu xưa nay không kém. Đổi người bình thường gả vào hoàng gia thủ nhân tiện là hoàng gia quy củ. Lại nơi nào có cái gì đại niên sơ nhị về nhà thăm bố mẹ tập tục nói đến. Thừa Nguyên Đế đối này lại là phá lệ hậu đãi. Sớm liền sai người đi an bài. Thái tử thân mình không tốt, tự nhiên không thể cùng đi tiến đến. Vương Yên Nhi chính mình trở về nhà mẹ đẻ. Vốn là cao hứng mà đi, nào biết lại là mất hứng mà về. Vô hắn. Toàn nhân cả nhà lại quan tâm nàng bụng, biết được thái tử phi hôm nay trở về, vương gia một chúng thân thích đều tới, bao gồm Sương Bình công chúa cái này bà ngoại cập triều Hà quận chúa cái này gì. Thân thích nhóm đều ở là lúc, lời nói chi gian liền không tránh được vây quanh nàng bụng nói sự. Lúc sau vương đại phu nhân lôi kéo nữ nhi đi nói vốn riêng lời nói. Sương Bình công chúa cùng triều Hà quận chúa cũng đều ở. Mấy người trong lòng cũng là rất quan tâm Vương Yên Nhi. Nhưng càng quan tâm lại là nàng vẫn luôn không thấy động tĩnh bụng. Đặc biệt Vương Đại Phu Nhân, hy vọng ký thác đến nhiều, cũng liền càng thêm để bụng. Trong lúc cảm thán một câu, này cũng có hai tháng lâu, như thế nào còn không thấy động tĩnh, vốn là cảm thán chi ngôn. Nào biết Vương Yên Nhi lại nhân mấy ngày liền tới nay chịu đủ áp lực mà thượng tâm ân y đúng vậy. Nàng đều gả với thái tử 2 tháng, nhà chồng chi gian giường chiếu việc tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, thả vẫn là từ thái y bắt mạch bóp thời gian cùng phòng. Vì sao chính mình vẫn cứ không có hoài thượng, hồi cung là lúc, tùy Vương Yên Nhi cùng trở về còn có mấy bao chén thuốc. Tự nhiên là trong nhà cho nàng cầu được các loại sinh con bí phương. Thái tử là không cho phép nàng lung tung uống thuốc, có thứ nàng uống thuốc bị này phát hiện còn đã phát giận. Nhưng Vương Yên Nhi như cũ trộm ở ăn, sau khi trở về, mệnh bên người cung nhân ngao dược bưng lên dùng, uống khổ đến mạo toan thủy chén thuốc, nghĩ phía trước ở trong nhà tao ngộ, Vương Yên Nhi cảm thấy chính mình tâm cũng giống Hoàng Liên như vậy khổ. Nghe thái tử như thế hỏi, Vương Yên Nhi hốt hoảng lau nước mắt, nhỏ giọng nói, điện hạ, thiếp thân không có việc gì, không có việc gì, thái tử gần như không thể nghe thấy lại thở dài một hơi. Không hề ép hỏi, mà là ôn thanh nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, nên tới tự nhiên liền tới rồi, hiện giờ nhật tử ngắn ngủi, chúng ta bất quá thành hôn 2 tháng, không vội ở nhất thời, chính là có thể không vội sao. Không nói đến vương gia nơi đó, thái y viện đem ngày ngày tới đông cung coi như chuẩn bị công khóa. Phụ trách cấp Vương Yên Nhi bắt mạch thái y có vài cái. Mỗi ngày kết luận mạch chứng đều cần bắt được Thừa Nguyên đến nơi đó xem qua. Vương Yên Nhi chỉ đương thánh thượng nóng lòng muốn ôm tôn tử tâm thái. Cũng không biết được cùng nàng so sánh với, thái tử cũng không hảo đến chỗ nào đi, nàng cần bắt mạch cập dùng chén thuốc. Thái tử làm sao không phải cũng là, Vương Yên Nhi miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, lau lau khóe mát, ân, thiếp thân nghe điện hạ phu thê lại nói chuyện vài câu. Thái tử mới vừa rồi rời đi, tới rồi một khác chỗ cung thất, thất trung ngồi một người, rõ ràng là Sở Vương. Nguyên lai phía trước Sở Vương tới Đông Cung bái phỏng Thái tử. Hai người đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đột nhiên nội thị tiến đến bẩm sự, Thái tử mới tạm thời đi trấn an Thái tử phi, thấy Thái tử bị người đẩy tiến vào. Sở Vương trong mắt thoáng hiện một tia mấy không thể tra quan tâm chi sắc. Hoàng huynh, hoàng tẩu không có việc gì đi. Thái tử tất nhiên là nhìn ra Sở Vương trong mắt quan tâm. Cường xả ra một mặt cười tới, nói, không có việc gì, dừng một chút. Hắn lại nói, người hoàng tẩu tâm tính nhu nhược, quá dễ chịu người ảnh hưởng. Người cũng biết hiểu tự cô đại hôn sao. Này Đông Cung vẫn luôn không được ngừng nghỉ. Một đám tận dụng mọi thứ hướng nàng trong tay truyền lời. Nàng tâm tư lại trọng, khó tránh khỏi sẽ lo âu nhiều, ở đi phía trước. Thái tử liền biết được Thái tử phi vì sao lại trộm khóc nguyên nhân. Dù sao cũng chính là nàng ra cửa tản bộ, có hai cái cung nhân lén nghị luận bị nàng nghe thấy được. Đổi ngày thường, thừa nguyên đế cũng hạ quá đánh chết bất luận khẩu dụ. Nhưng này Tết nhất, lại là không thích hợp lây dính thượng huyết tinh, thả thái tử cũng có chút mệt mỏi, đánh chết một cái, vẫn sẽ có rất nhiều cái, giống như dòi bám trên xương đuổi đi không đi, này trong cung việc xấu xa thủ đoạn xưa nay không ít. Nếu tự thân không đứng lên tới, người khác làm lại nhiều phòng bị cũng là vô dụng công. Chính là thê tử vì sao sẽ như thế, hắn cũng là có thể biết được. Biết rõ chính mình trấn an vô dụng, hắn như cũ không đành lòng nàng một mình thương tâm ân y chỉ là số lần nhiều. Khó tránh khỏi sẽ cảm giác rất mệt, hắn thậm chí cảm giác chính mình lần này đại hôn có phải hay không sai rồi. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, lại không hạo nói xen vào loại sự tình này, rốt cuộc hắn cùng thái tử đều trong lòng biết rõ ràng. Vì sao Đông Cung sẽ chuyện xấu không ngừng? Nói trắng ra là, bất quá là thấy ngăn cản không được thái tử đại hôn. Liền khắc thay đổi thủ đoạn thôi. Cuối cùng mục đích bất quá là không nghĩ làm thái tử có con nối dõi sinh hạ. Vương Yên Nhi tâm tính nhu nhược thả lỗ tai mềm. Này trong cung mỗi người đều là nhân tinh. Tự nhiên tận dụng mọi thứ tới. Nàng cùng thái tử hai người bất quá thành hôn hai tháng. Liền thành bộ dáng này. Thời gian lâu rồi. Thật đúng là không biết sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng loại này lời nói Sở Vương là không thể lấy ra tới nói. Tuy hắn nhân chân tật việc có tự động tị hiềm chi hiệu, nhưng loại này tình hình tự nhiên là có thể thiếu một chuyện là một chuyện. Thả bất luận hoàng tẩu, hoàng huynh gần nhất sắc mặt càng thêm kém, ngài cũng không cần quá nhiều suy nghĩ. Lấy chính mình thân mình làm trọng mới là thái tử không tự chủ được duỗi tay xúc xúc chính mình. Càng thêm gầy ốm khuôn mặt, cười cười, cô không có việc gì. Bất quá là vào đông không có gì ăn uống. Thả gần nhất phiền lòng sự có chút nhiều. Ngươi còn không biết hiểu ta này thân mình. Hảo không được, muốn hư cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao cũng chính là ở kéo thời gian, Sở Vương ánh mắt lóe lóe. Hoàng huynh vẫn là phải chú ý thân mình, ngươi cũng đừng chỉ nói cô. Chân của ngươi nhưng lại có phát bệnh, kia suối nước nóng hiệu quả như thế nào? Cô này thân mình cũng ra không được cung, chỉ hy vọng đối với ngươi có thể có chút tác dụng. Nguyên lai này suối nước nóng thôn trang vốn là thái tử chi vật, thái tử cảm giác chính mình không dùng được, liền chuyển tặng cho Sở Vương. Tác dụng không lớn, hoàng huynh cũng không phải không hiểu được. Này nhiều năm bệnh cũ, nói, Sở Vương vỗ vỗ chính mình chân, thái tử lãng cười vài tiếng, xem ra chúng ta huynh đệ hai người là đồng bệnh tương liên, Sở Vương cười khổ lắc đầu. Cười bãi, thái tử thở dài một hơi, nói, sớm biết hôm nay, lúc trước tuyển phi khi, cô hẳn là chính mình tuyển, khẩu khí thập phần cảm thán. Này Đông Cung nữ chủ nhân lại nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đương. Thân phận gia thế dung mạo đều phải xuất sắc, mà nhất quan trọng lại là tâm tính. Nếu là tâm tính không thành, tất cả toàn không chúng. Thái tử không cấm nghĩ đến phía trước gặp qua kia thiếu nữ. Tự nhiên hào phóng trang trọng mà lại không mất thiếu nữ ứng có tươi đẹp. rõ ràng tuổi không lớn, nhưng xem này ngôn hành cử chỉ lại là rất có chính mình chủ kiến. Thà có thể ở tuổi nhỏ liền có thể dựa vào một cổ bất khuất kính nhi đem Sở Vương từ nước sông cuộn chung ngạnh kéo ra tới, cũng không có vứt bỏ một mình chạy trốn. Có lẽ ở người sáng suốt tới xem chỉnh sự kiện phát sinh đến cực kỳ hoang đường. Nhưng ở người có tâm trong mắt lại là có thể nhìn đến này trên người quang huy chỗ. Nếu là nàng tới làm cái này thái tử phi, nói vậy chính mình lúc này hẳn là sẽ không như thế đau đầu đi. Hết chương.